Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 282, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1026. Lão Quách nói, chuyến này đi nhất định cực kỳ hung hiểm, nhất định phải cẩn thận, đừng có bảo tôi nói nhiều, cậu nghĩ thử mà xem, đối phương nếu muốn dẫn dụ cậu đi, cũng biết cậu tất nhiên sẽ đi, khẳng định có 10 phần nắm chắc tới đối phó cậu, nói là chui vào hang hổ cũng không quá. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhất định phải cẩn thận, đây là cần thiết. Bất quá sợ hãi, Diệp Thiếu Dương trong lòng một chút cũng không có. Từ khi xuống núi tới nay, bản thân sự kiện nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều lần còn xém tiêu đời, cuối cùng vẫn yên ổn. Huyết Vu Sư lại lợi hại, có thể lợi hại qua Tô La Quỷ Mẫu cùng Tam Thi Trương Quả không? Nghĩ đến Trương Quả, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Tuy rằng chuyện trước mắt cùng hắn tám phần không có quan hệ, nhưng Trương Quả nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, khó bảo toàn sẽ không đục nước béo cò sau lưng cắm đao. Bất quá Diệp Thiếu Dương thật ra hy vọng hắn xuất hiện, Tiểu Mã là bị hắn hại chết, thù này chính mình cần thiết phải báo. Một tiếng từ trên giường bệnh truyền đến, mọi người đứng dậy nhìn qua, thấy nữ minh tinh đã tỉnh lại, mở to đôi mắt mê mang ở trên mặt của mọi người đảo qua, còn phát hiện Mã Thừa. Mã Thừa tiến lên an ủi, nữ minh tinh tỏ vẻ thân thể không có vấn đề gì, nhưng từ sau khi trúng cổ, nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, lại hỏi Mã Thừa. Mã Thừa đưa đẩy, nói là bệnh thường thôi, không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đám người Diệp Thiếu Dương thấy nàng không có vấn đề gì cũng liền rời đi. Mã Thừa đưa bọn họ ra tới, cùng Diệp Thiếu Dương cáo biệt, tỏ vẻ ngoài vấn đề liên quan đến pháp thuật, bất cứ chuyện gì cũng sẵn sàng trợ giúp. Quan trọng là anh nhất định phải cứu tỉnh Tiểu Nhụy, Mã Thừa quan tâm nhất chuyện này. Giúp tôi mua sắm đồ nội thất đi, tôi muốn mua một cái bồn tắm lớn. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, một hàng ba người rời đi. Bác sĩ cùng hộ lý tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy người bệnh đã thanh tỉnh, không có một chút dấu vết phát bệnh, hai mặt nhìn nhau. Cái đại phu ngoại khoa kia thật thần y. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách trở về, có việc lại liên hệ, chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau về đến nhà. Qua qua không biết khi nào đã trở lại, còn đang xem tivi. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương thu thập đồ vật, nhắc nhở nói. Lần này đi, khả năng sẽ có nguy hiểm, anh tốt nhất có thể đem cái gì thì cứ đều mang đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, đem một ít pháp khí ngày thường không dùng đến, cũng mang theo, trong đó bao gồm Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vốn dĩ, chính mình còn định tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhìn xem cửu vĩ thiên hồ thế nào, lại tìm Lâm Tam Sinh tâm sự, trước mắt cũng là không có thời gian. Sáng sớm hôm sau, Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi sân bay. Diệp Thiếu Dương đem qua qua cũng đi cùng. Trong đám quỷ phó, hắn thu được giữ lại bên người chỉ có qua qua cùng Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ còn bị Tạ Vũ Tình mang đi, hiệp trợ nàng xử lý sự kiện thần quái, cũng coi như là tích lũy âm đức. Chính mình muốn đi tương Tây, hắn không có thông báo cho Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như, miễn cho các nàng lo lắng. Chính anh cẩn thận một chút, nếu gặp chuyện khó khăn, nhớ nói cho tôi một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc đem xe ngừng lại, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Có thể hay không, tới hôn tạm biệt gì đó, Diệp Thiếu Dương ung dung mở ra câu nói vui đùa. Xỉ, hai người đều đã ngủ qua, còn giả vờ thanh thuần làm gì? Qua qua cố ý chảo phúng nói. Hai người sắc mặt đều đỏ lên, đồng thời duỗi tay ra sau, muốn chụp lấy hắn. Qua Qua cũng không ngốc như vậy, sớm chui ra cửa sổ chạy đi. Tương Tây, ở Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, nơi giao giữa bốn tỉnh, phần lớn là núi, là khu Miêu tộc cùng dân tộc Thổ Gia tụ tập tại Tương Tây, là nơi khởi nguyện vu thuật. Từ đó phát triển rộng ra, cơ hồ bao gồm bốn tỉnh Đông Nam. Bởi vì là dân tộc thiểu số tự trị, cùng vùng núi kéo dài, luôn luôn tương đối phong bế. Tuy rằng mấy năm gần đây, thành cổ Phượng Hoàng tự nhiên sôi động lên, du khách tới thăm không dứt, nhưng khu náo nhiệt cũng chỉ giới hạn. Còn nhiều nơi, đặc biệt là bốn tỉnh giao với vùng núi, vẫn cứ là như cũ. Đối với ngoại nhân, đó vẫn là nơi tràn ngập thần bí. Lần trước, vì đuổi giết huyết cổ thi vương, Diệp Thiếu Dương cùng Đàm Tiểu Tuệ cùng đi qua Tây Xuyên, từng vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng cũng không có thâm nhập, sự tỉnh xong xuôi, tức khắc trở về. Hơn nữa, tuy rằng vùng đó cũng là phạm vi người Miêu hoạt động, nhưng Tương Tây mới chính thức là khu Miêu tộc tự trị, nơi khởi nguyên vô thuật. Diệp Thiếu Dương trước kia không có tới qua, nhưng ở trong một ít điển tịch thường xuyên nhìn thấy địa danh Tương Tây, trong lòng cũng cảm thấy tràn ngập một loại thần bí. Sau khi xuống máy bay ở Trương Gia, Diệp Thiếu Dương lại đi xe lửa tới Tương Tây. Thời điểm tiến đến trạm, nhân viên công tác ngăn lại Diệp Thiếu Dương, chỉ vào Qua Qua nói: "Đứa trẻ này cũng phải mua vé." Qua Qua tu vi cao thâm, có thể ban ngày hiện hình, bản thân hình tượng cũng giống như những đứa trẻ bình thường, cho nên không có cố tình ẩn hình. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, tìm được một góc không có ai, bảo Qua Qua tiến vào ba lô của mình. "Anh liền mua cho tôi một tấm vé đi." Qua Qua rổng miệng nói. "Tôi muốn có một chỗ ngồi của chính mình, cảm thụ một chút." "Mẹ kiếp, mua vé thì ai bỏ tiền?" Diệp Thiếu Dương chỉ vào ba lô. "Đi vào đi." Qua Qua bất đắc dĩ đành phải chui vào. Trở lại nơi kiểm tra an ninh, nhân viên công tác kia còn nhớ rõ hắn, tò mò hỏi: "Đứa bé đi cùng ngươi đâu?" "Bán rồi." Diệp Thiếu Dương đưa ra chứng minh thư cùng vé, đi qua, lưu lại vẻ mặt ngây ngốc của người nhân viên công tác. Từ nhà ga Tương Tây, trời đã tối, Diệp Thiếu Dương lấy ra điện thoại di động, tìm ra dãy số của Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ chính là muội muội bằng hữu của Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc trước, Nhuế Lãnh Ngọc cùng nàng nói chuyện vui vẻ, bảo nàng giúp đỡ, đến nhà ga đón chính mình. Lúc trước, ở trên xe lửa, Diệp Thiếu Dương đã gọi điện thoại cho nàng, báo thời gian đến nhà ga. Kết quả điện thoại không liên lạc được, đối phương đã tắt máy. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, nhìn ra cửa trạm, một đống người tiến đến gần trạm, cũng không biết là ai với ai. Vì thế, vỗ vỗ bả vai Qua Qua nói: "Giúp tôi cùng nhau tìm." "Tôi đã gặp nàng đâu mà biết tìm?" Dưới 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, có thể là rất xinh đẹp. Qua Qua ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh như thế nào biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy?" Nghe thanh âm của nàng tôi đoán, Qua Qua mày nhăn lại nói: "Chuyện này không khoa học, anh từ thanh âm có thể nghe ra tuổi, còn có khả năng, nhưng làm thế nào có thể nghe ra diện mạo của người ta?" "Thanh âm thực ngọt, chắc hẳn là cô nương xinh đẹp." Đối với lý do này, Qua Qua cũng là choáng. Hai người cùng nhau tìm lên, phát hiện mục tiêu phù hợp, liền tiến lên dò hỏi, kết quả đều không phải. Còn có một cái hẹn, hắn đi thuê phòng, đương nhiên là trả phí. "Như vậy không phải là biện pháp, xem tôi đây." Qua Qua nhảy lên một cái nóc xe, lớn tiếng gào lên: "Mộ Thanh Vũ!" Âm lượng thật lớn, giống như chiếc loa, tức khắc có không ít người quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đã đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Người phụ nữ này không có đặc điểm như Diệp Thiếu Dương nói, chính là béo, phi thường béo. Qua Qua phụt một tiếng cười há há, vỗ cánh tay Diệp Thiếu Dương: "Mỹ nữ của anh tới kìa, bảo trọng." Diệp Thiếu Dương cũng là mở rộng tầm mắt, tuy rằng chính mình tới làm chính sự, không phải tán gái, nhưng là có mỹ nữ tại bên người, nhìn đẹp mắt cũng khoái hơn. Trước mắt vị này, người phụ nữ đi tới, tìm kiếm nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói: "Diệp Thiếu Dương tiên sinh." tiếng nói không giống, chẳng lẽ trong điện thoại biến thanh quá lớn? Diệp Thiếu Dương cơ hồ đều không muốn thừa nhận, vẫn là phải gật gật đầu. Mộ Thanh Vũ sao? Tôi là cô của Thanh Vũ, xe của Thanh Vũ trên đường bị hỏng, ủy thác cho tôi tới đón cậu. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Chương 1027. Người phụ nữ mở ra chiếc xe con, chạy ở trên đường phố, một bên lái xe, một bên cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện, dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương thuận miệng cho có lệ, cũng may người phụ nữ này cũng không có hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương đánh giá cảnh quan phố xá ngoài cửa sổ. Cũng giống như những thành thị cấp 4 khác của Trung Quốc, chỉ là trên đường lượng người di chuyển cao hơn một chút. Đây là con trai của cậu. Người phụ nữ từ kính chiếu hậu nhìn qua liếc mắt một cái hỏi. Em của tôi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Thật tốt, đi du lịch còn mang theo đệ đệ. Người phụ nữ nghĩ bọn họ tới du lịch. Ô tô đi qua phố xá sầm uất, thực mau chạy vào trong vùng núi trên một cái quốc lộ bản sơn, ven đường chính là mấy vách núi cao mấy trăm mét, cũng không có hàng rào phòng bị gì đó, còn may đèn đường có. Người phụ nữ một bên lái xe, một bên nói chuyện phiếm, không chút nào để ý đường. Diệp Thiếu Dương đều cảm giác xe như sắp rơi xuống vách núi, rất muốn nhắc nhở bà ta đi chậm một chút, nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều đổ mồ hôi. Chính mình lại là thiên sư địa tiên, rốt cuộc không thể phi thiên độn địa, từ vách núi cao như vậy ngã xuống cũng chỉ có một kết cục, chết. Cũng may người phụ nữ nhìn như không chút để ý, nhưng kỹ thuật điều khiển thực tốt, một đường dù có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm, hạ đến chân núi. Ở trong núi có một tòa huyện thành, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thiếu Dương từ trên núi quan sát xuống, nương theo ánh đèn nhìn đến một đám nhà lầu và nhà trệt có chút tạo hình kỳ quái, nhưng sắc trời quá muộn cũng nhìn không rõ. Người phụ nữ đem xe chạy đến một tòa có sân trước nhà, trên hiên cửa có treo một chiếc đèn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đi, chợt vừa thấy cùng nhà dân người Hán truyền thống không khác nhau lắm, chỉ là tinh xảo, cửa lầu mái cong kiểu giác, giống như một tòa đền thờ, cửa lớn hai bên, ngoài cửa bày hai cái lư hương giống nhau, bên trong có một ít hương cho. Người phụ nữ thấy Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú, cười nói, đây là tập tục của chúng tôi, ngày lễ ngày Tết, việc hiếu hỉ đều phải ở ngoài cửa thắp hương. Tiến vào nhà chính, Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nhìn đến ở đối diện trên bàn thờ có một bộ điện thờ, cũng không phải thần mà là các bài vị bằng gỗ. Mặt trên viết tên của tổ tiên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, từng nghe nói qua người Miêu tộc giống nhau, không cung phụng thần tiên, cũng không tin tam giáo, trong nhà giống nhau, cung phụng tổ tiên chính mình. Người phụ nữ nhiệt tình tiếp đón Diệp Thiếu Dương cùng qua ngồi xuống, rót hai chén nước mời bọn họ uống. Diệp Thiếu Dương chưa từng uống qua loại này, lần đầu tiên nếm, hương vị cũng được. Tiểu tử nhà cậu như thế nào lại không uống, nếm thử đi. Người phụ nữ tò mò nhìn qua. Lúc trước gặp mặt tương đối vội vàng, Diệp Thiếu Dương đã quên đem qua thu hồi lại, hiện tại cũng không có lý do thu hắn, chỉ có thể tiếp tục sắm vai huynh đệ. Qua mặc dù có quỷ thân, có thể ăn uống đồ vật nhân gian, nhưng rốt cuộc không thích. Cùng quỷ yêu thi linh giống nhau, thích vàng mã, hương nến. Cháu là trẻ con, không thích ăn đồ người lớn, thực xin lỗi gì. Người phụ nữ cũng nghĩ là như vậy, thấy hắn có lễ phép, trong lòng thích, đi tủ lạnh lấy kem sô-cô-la cho hắn ăn. Nếu là lại nói, chính mình không thích ăn kem thì liền quá kỳ cục. Thịnh tình không thể chối từ, qua đành phải làm bộ thích thú, liếm mấy cái, nhạt như nước ốc. Dì ơi, tôi có thể đi trong viện đi dạo không? Được cho phép lúc sau, qua chạy nhanh, tiến đến sân, chuyển tới hậu viện, đem chiếc kem ném xuống. Ở hậu viện chạy đi, chạy xuống thấy một chuồng bò, tùy tiện nhặt lấy một cây gậy, chọc chọc nghịch nghịch vào con bò già. Bò già có thể nhìn thấy quỷ, con bò già nhìn ra nó là chân thân 12 năm ve, bị dọa cho ngất trên mặt đất. Qua qua vừa muốn rời khỏi chuồng bò, đột nhiên nhận thấy được một tia khí tức quỷ dị từ trên đỉnh đầu thoát xuống dưới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chuồng bò là dựng lên từ củi, giống như nhà ngói thời xưa, có một cái đỉnh nhọn, ở chính giữa có một cái xả ngang lớn, ở trong góc tối tăm, qua qua nhìn thấy một đôi mắt màu vàng óng ánh đang nhìn chính mình, chăm chú nhìn lại, ở trên đống lương thực có một người mọc đầy lông xanh bò trên đó. Nó tựa hồ đã nhận ra quỷ khí trên người qua qua, miệng lớn lên, phun ra khí tức ở trước mặt, hóa thành một gương mặt dữ tợn. Trong giây lát, nó đứng lên, cả người lông xanh đứng thẳng, đối với qua qua, làm ra tư thái công kích. Đang nhìn xem nó là cái gì, qua qua xoa cái mũi cười nói, tiểu tử, đừng táo bạo như vậy, bình tĩnh một chút. Động vật lông xanh nháy mắt đập tới, hai móng vuốt lăng không bắn ra hai đạo hàn quang. Qua qua bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Thiếu Dương cũng không biết hậu viện đã xảy ra chuyện gì, cùng người phụ nữ tán gẫu, biết được con của bà ta đi học ở nơi khác, chồng bà ta thì đi làm thuê cho người ta, chính bà ta ở nhà làm nghề nông. Thanh Vũ đón một chiếc xe tới rồi, phỏng chừng hơn 10 phút liền đến. Người phụ nữ gấp điện thoại giải thích. Mộ Thành Vũ ở cách huyện thành này mấy chục trấn nhỏ, xe ở nửa đường bị hỏng, đành phải đi nhờ chiếc xe khác lại đây. Diệp Thiếu Dương nói cảm tạ, nhìn chằm chằm đôi mắt người phụ nữ, liền nói, dì ơi, mạo muội hỏi một câu, mắt trái của dì sao lại thế này? Người phụ nữ khóe mắt chỗ mắt trái có một mảng trắng che lại một phần tư tròng mắt, phình phình, có điểm như là viêm giác mạc, bởi vì không có bò đến trên tròng mắt cho nên không ảnh hưởng nhìn đồ vật. Diệp Thiếu Dương lúc trước đã phát hiện tình huống này, sợ đường đột vẫn luôn không hỏi, hiện tại thật sự có điểm nhịn không được. Tôi cũng không biết, tôi trước mấy tháng đi lên thành đô thăm nhi tử cùng lão công, ngây người một thời gian, trở về liền nổi lên cái này, không đau không ngứa, chính là vẫn luôn như vậy, đi bệnh viện cũng nhìn không ra chuyện gì. Bởi vì là đôi mắt, tôi cũng không dám điều trị lung tung, tính toán chờ thu hoạch xong đợt hoa màu này, liền đi bệnh viện tỉnh để nhìn xem. Nhắc tới chuyện này, người phụ nữ lập tức biểu hiện ra lo lắng. Tuy rằng không đau không ngứa, nhưng tôi có điểm lo lắng đến tròng mắt, đôi mắt sẽ không dễ chữa. Đây là bạch nhãn ế, sẽ vẫn luôn sinh trưởng, một khi che khuất tròng mắt, hậu quả cũng thực nghiêm trọng. Người phụ nữ vốn tưởng rằng hắn là tò mò mới hỏi, vừa nghe hắn nói được ra bệnh, đôi mắt sáng lên mừng rỡ. Cậu là đại phu? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nếu không nói lời nói thật, sợ rằng bà ta cũng sẽ không yên tâm để cho mình trị bệnh, vì thế nói. Tôi là một đạo sĩ, bạch nhãn ế không phải là bệnh, mà là bà thời gian dài ở tại nơi âm khí nặng và chạm sát khí ở trong mắt của bà, hình thành một thứ đồ chơi nhỏ đi, không phải chuyện vấn đề lớn. Người phụ nữ sửng sốt một chút, vỗ đùi. Đúng vậy, tôi ở công trường của lão công làm việc, ở lại quá mấy ngày, nghe nói ở đó trước kia có công tử loạn phần, tôi thường xuyên buổi tối một mình đi bên ngoài đi WC, cảm giác trên người lạnh lạnh. Người Miêu tương Tây vốn dĩ liền hết lòng tin theo quỷ thần. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương, một chữ, nói ra bệnh tình, người phụ nữ đối với hắn cũng là yên tâm, thỉnh hắn lập tức động thủ trị liệu. Diệp Thiếu Dương hỏi nhà nàng có nuôi gà không, muốn lấy một mẻ trứng gà mới nhất, đánh vào trong chén, lướt qua lòng đỏ trứng, đến bếp cạo ít nhọ nồi, thêm vào bên trong, quấy đều, sau đó bảo bà ta vào nhà nằm xuống, vẽ một đạo phù trừ tà. Dán ở trên con mắt gặp vấn đề kia, cẩn thận ở trên mặt trái của linh phù, điều phối tốt pháp dược. Mí mắt có điểm nóng, người phụ nữ nói, bình thường thôi, đang tác pháp, một hồi liền tốt. Pháp dược trên linh phù giống như bị thứ gì đó quay, lòng trắng trứng một chút đọng lại, chờ đến khi không có một tia hơi nước, Diệp Thiếu Dương đem linh phủ bắc tới. Được rồi, bà tự xem đi. Người phụ nữ nhìn thoáng qua một mặt của linh phủ dán ở trên đôi mắt kia, cả người run lên, che miệng, thiếu chút nữa nôn ra. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp, chương 1028, Thần Miếu Phong Vũ Sơn phần 1. Chính giữa linh phủ có một chỗ dính một đám rậm rạp như trứng trùng, trắng bóng, gợi lên cảm giác ghê tởm, nói không nên lời. Nhìn Diệp Thiếu Dương đem linh phủ thiêu hủy, người phụ nữ mới thở dài một câu, liền nói, những thứ trứng trùng đó là moi ra từ trong mắt của tôi. Là một cái túi màng bọc màu trắng. Nghĩ đến trong mắt của chính mình, dĩ nhiên có thứ đồ vật ghê tởm như vậy, người phụ nữ toàn thân run lên, lúc này mới muốn đi xem hai mắt của mình, vội vàng đứng dậy, đi tới trước gương trang điểm, rồi soi mình trong gương. Đã không có, cái thứ màng trắng đó, một chút cũng đã không còn, chính là phần phía trước bị màng trắng che đậy, có điểm đỏ lên. Diệp Thiếu Dương nói, vài ngày sau sẽ khôi phục bình thường. Chuyện này làm cho bà ta hoàn toàn yên lòng. Những cái trứng trùng đó rốt cuộc là cái gì vậy? Là cái loại trùng gì? Chẳng phải loại trùng nào cả. Nó là một loại đồ vật sinh ra từ âm khí, hấp thụ nhân khí để sinh tồn. Diệp Thiếu Dương biết nàng nhất định nghe không hiểu, cũng không có giải thích kỹ càng tỉ mỉ âm khí cùng nguyên lý hóa sinh. Tiểu tử, cậu trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới lại thật lợi hại. Người phụ nữ xoa xoa hai tay, có chút kích động, nói lời cảm tạ liên miệng, ngược lại khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng. Một lát sau, qua qua từ ngoài cửa tiến vào, Diệp Thiếu Dương nhạy bén phát hiện trên người của hắn có khí tức không xong, đảo mắt nhìn thoáng qua hỏi, làm sao vậy? Không có chuyện gì, có người cùng tôi làm một chút hoạt động gân cốt. Qua qua cũng không có nói tỉ mỉ mà chỉ nói vài câu cho có. Lúc này, điện thoại của người phụ nữ vang lên, vội cầm lấy nghe, nói vài câu, có chút ngượng ngùng, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Mộ Thanh Vũ đi nhờ xe ở trên đường cũng gặp trục trặc, không biết khi nào mới có thể tới nơi. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong, có điểm ngoài ý muốn, liên tục ngồi hai chiếc xe đều xảy ra vấn đề, chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Bất quá, đối phương nếu nói như vậy cũng khó để hỏi tiếp. Người phụ nữ nhìn ra hắn nghi hoặc, chủ động giải thích thêm. Gần đây trời vừa mưa, nhà của Mộc Thanh Vũ tuy rằng ở trên trấn, địa thế cao, tới huyện thành, dọc theo đường đi cũng không có nguy hiểm do lũ bất ngờ trực diện ập tới, nhưng là đường núi, rốt cuộc không bằng phẳng, có chút đoạn đường có ổ gà ổ trâu, ô tô đi qua một khi không cẩn thận, liền sẽ xa lầy chết máy. Thì ra là như thế. Vùng núi phía nam lại là mùa hè, mùa mưa nên chuyện này cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương trong lòng thoải mái, ngược lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Làm con gái nhà người ta đi thật xa tới đón mình, trên đường còn trải qua nhiều phiền toái như vậy. Người phụ nữ khe khẽ thở dài nói, mùa mưa, nước mưa nhiều hơn chút cũng là bình thường, nhưng mà lượng mưa gần đây thật sự quá nhiều. Hơn nữa tiểu tử, cậu có chú ý tới không, từ lúc cậu đến cho tới bây giờ, chính là trời không có mưa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đúng vậy, chẳng lẽ trấn nhỏ đang ở Mộ Thanh Vũ cách nơi này rất xa sao? Không xa, không đến 100 dặm lộ trình, người phụ nữ ngữ khí trở nên thần bí. Trong núi vẫn luôn mưa, mưa đã nửa tháng, còn chúng tôi nơi này lâu rồi, cũng chưa có một trận mưa. Ngày mai, ban ngày cậu liền biết, gần đây chúng tôi đều là mặt trời rực rỡ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng buồn bực. Lẽ ra, hai nơi cách xa nhau chỉ khoảng 100 dặm. Một chỗ mỗi ngày trời đều mưa, một nơi thì lại mặt trời đỏ rực rỡ. Đích xác có điểm cổ quái. Nếu cứ kéo dài như vậy, thì rõ ràng không hợp lý. Chẳng lẽ nơi này có nguyên nhân gì nữa? Diệp Thiếu Dương nghe trong giọng điệu của người phụ nữ, nhất định là biết chuyện gì, nhịn không được hỏi thăm thêm. Người phụ nữ do dự một chút, cười cười nói, cậu vẫn là cứ hỏi Thanh Vũ đi, có một số việc chúng tôi cũng không hiểu, cũng cũng không dám nói. Diệp Thiếu Dương không có hỏi tiếp. Người phụ nữ vì bọn họ thu xếp một căn phòng ngủ, vốn là muốn an bài hai gian, Diệp Thiếu Dương xin miễn. Hai cậu đi xe đường dài rất mệt, nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai Thanh Vũ khẳng định sẽ đến. Diệp Thiếu Dương cảm ơn rồi kéo Qua Qua vào phòng. Trong phòng có một cái tivi, Diệp Thiếu Dương không có tâm tư đi xem, tiến vào buồng vệ sinh, tùy tiện tắm rửa một chút rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Qua Qua đã nằm sẵn trên giường chờ hắn. Diệp Thiếu Dương nằm xuống, Qua Qua lập tức xoay người rúc vào nách của hắn. Tránh ra, Diệp Thiếu Dương của mắng. Người khuyết thiếu tình thương của cha có phải hay không? Qua Qua bất động, cười cười nói. Lúc trước ở hậu viện giáo huấn một gia hỏa, một con chuột lông xanh không nói hai lời liền động thủ, thật là không lễ phép. Diệp Thiếu Dương dò hỏi một phen, biết được sự tình trải qua, nghĩ nghĩ nói. Hẳn là gia tiên của gia đình này, hắn nhận thấy được trên người của ngươi có quỷ khí, cho rằng ngươi là kẻ xâm lấn, tự nhiên phải bảo vệ người nhà. Bằng không, như thế nào gọi là gia tiên chứ? Ngươi không có làm bị thương người ta chứ? Chồn lông xanh, đã thành tinh, ít nhất có tu vi vài chục niên. Bất quá, đối với Qua Qua mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, chưa đủ nhét kẽ răng. Không thể nào, tôi bắt lấy nó, nói cho nó tôi là khách nhân, bảo nó đối với tôi lễ phép một chút, cùng nó nói chuyện một phen đạo lý, nó liền thành thật, muốn nhận tôi làm lão đại. Qua Qua rào rạt đắc ý. Người đồng ý chứ? Tôi tùy tiện đáp ứng rồi, ứng phó mà thôi, nhân gia có thành ý như vậy, thịnh tình không thể chối. Đừng có tự sướng nữa, ngủ đi. Diệp Thiếu Dương xem vẻ mặt khoe khoang của hắn, bĩu môi. Qua Qua thấy mình tự sướng không được ủng hộ, cảm thấy không thú vị, mở cửa đi ra ngoài, lại đi hậu viện tìm Hoàng Đại Tiên nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, nhìn quang cảnh căn phòng xa lạ, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình cùng người phụ nữ kia hoàn toàn không quen biết, hiện tại lại ở trong nhà của người ta. Tuy nói tuổi có chênh lệch, nhưng một người phụ nữ sống một mình, tự nhiên lại để một người đàn ông xa lạ vào nhà ngủ lại. Ở địa phương khác khẳng định là không được. Diệp Thiếu Dương suy đoán, chuyện này nhất định có quan hệ tới văn hóa của địa phương, ít nhất thuyết minh dân bản xứ không để bụng chuyện này. Ở trên giường nằm một hồi, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang của chuông kinh hồn, đột nhiên bật dậy, trợn trắng mắt nhìn lại. Một bóng người từ ngoài cửa tiến vào, âu phục phẳng phiu, tóc vuốt sáp thành nếp, là Quỷ Nhớ Trường Mỗ. Diệp Thiên Sư, khỏe chứ? Trường Mỗ chắp tay, từ trên cửa sổ nhảy xuống, đứng ở trước giường. Diệp Thiếu Dương cầm lấy chuông kinh hồn, trong lòng niệm một lần chú ngữ. Chuông kinh hồn chỉ lay động, Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Mỗ, buồn bực nói. Anh như thế nào biết tôi ở đây? Trương Mỗ cười ha hả. Trí nhớ của Diệp Thiên Sư cũng không tốt lắm nhỉ? Người quên rồi sao? Ta đã để lại ký hiệu ở trên người của ngươi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, giận sôi máu, đi lên, một tay đem hắn kéo đến trước mặt. Nhanh nhanh, đem cái ký hiệu đáng chết này hủy bỏ. Trường Mỗ liên tục xua tay. Được được được, chờ lát nữa, ta trước cùng ngươi nói chính sự. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này hiện tại ở âm ty, có biên chế trong quân đội, đột nhiên tới tìm chính mình, khẳng định là có việc, lập tức buông hắn ra, nghiêm mặt nói, chính sự gì? Trường Mỗ kiên nhẫn, sửa sang lại quần áo, cẩn thận đem mỗi một cái nếp uốn đều vuốt phẳng, hai tay xoa xoa nói. Không có chính sự gì cả. Ngươi định chơi xỏ ta? Diệp Thiếu Dương cảm thấy máu nóng lên não. Trường Mỗ hì hì cười nói. Chuyện này ấy mà, nói cùng ngươi có quan hệ cũng là có quan hệ, nói không có quan hệ chính là không quan hệ. Ta chính là tùy tiện tới nói cho ngươi một tiếng, để báo đáp ân tình lúc trước ngươi cứu ta. Chương 1029. Mau nói. Diệp Thiếu Dương không nhịn được, phất tay một cái, câu giờ muốn chết. Trương Mỗ ngồi ở mép giường, đem sự tình nói một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong, huyết mạch sôi sục, trong lòng lục phủ ngũ tạng rối bời, chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh nói. Đạo Phong, chiếm núi làm vương, Không sai, hắn trong vòng vài ngày xuất lĩnh thủ hạ san bằng một phương, chiếm giữ ở chỗ sâu quỷ vực, tạo thành một thế lực nhỏ, chiếm động phủ. Bởi vì ta ở tuyển tuyến sớm biết được tin tức này, cho nên tới nói cho ngươi biết một tiếng. Chuyện này với ngươi không quan hệ, nhưng các ngươi dù sao cũng là sư huynh đệ. Tạ ơn, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái hỏi. Bị hắn tiêu diệt ở một phương thế lực kia, lai lịch là gì? Là một đám yêu quái, ô hợp không đáng nói, nhưng trong đó có một tên thủ lĩnh, là môn hạ của Tiệt giáo, nghe Thanh Nghiêu tổ sư nói qua, cũng coi như có chút thần thông. Coi như một mình hắn là thiên sư nhân gian mà nói, phong thần đánh một trận cũng chỉ là truyền thuyết. Dù sao cũng là sự tình của mấy nghìn năm trước, không ai biết là có tồn tại hay không. Vì vậy nghĩ đến, trai cỏ tinh 8/10 là giả mạo. Tựa như nông dân thời xưa, xuất quân khởi nghĩa đều là tìm một nhân vật trâu bò để lấy ra xuất thân của mình. Quỷ yêu cũng giống như vậy. Chuyện này bên trong có uẩn khúc, người không thể nghĩ ra, con trai tinh kia ở dưới có ít nhất hơn 1.000 tiểu đệ, bị đạo phong chiếm động phủ sau đó, cũng không có quá nhiều tinh phách bay ra. Bởi vậy, có thể thấy được những thứ quỷ yêu này vẫn chưa bị đạo phong giết sạch. Sau đó, ân ti phái thám báo thăm dò, cũng không nhìn thấy những quỷ yêu bị bắt hàng phục, nói cách khác, đã biến mất. Trường Mỗ háng giọng nói, cho nên cấp trên phái tôi tới tìm cậu, hỏi thăm một chút, đạo phong có cái gì hay có pháp khí gì có thể thu hồn phách. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc đối với mình kể lại sự tình, tại lúc chính mình chém giết những vong linh Nhật Bản đó, bay lên tinh phách đều bị đạo phong lấy một mặt cờ thu lại. Lập tức cũng không dám giấu giếm, nói ra sự thật. Trương Mỗ gật gật đầu nói, 8/10 chính là cái đó, chỉ là không biết đây là pháp khí gì, tác dụng là cái gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp lại. Hỏi một ít chi tiết, Diệp Thiếu Dương hỏi vấn đề, âm ti đối với chuyện này là thái độ gì? Rất trọng thị, nhưng vẫn chưa có hành động, âm ti cũng đang suy đoán chân thực ý đồ của đạo phong. Đang trong quá trình điều tra, có rất nhiều tình huống không phải dựa vào thân phận của ta có thể biết được. Trương Mỗ đứng dậy chắp tay một cái. Chuyện gì biết thì tôi cũng đã đều nói. Về chuyện này, sau này âm ti không thiếu được người còn muốn tới tìm cậu. Diệp Thiên Sư chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Có bản lĩnh bản thân tìm được đạo phong sau đó nói, người xuống dưới hội báo đi. Ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn quản, bảo bọn họ đừng có đến phiền ta. Trương Mỗ cười, cũng không nói, từ ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, lại quên mất không bảo hắn giải trừ ấn ký ở trên người, bóng người đã không thấy đâu. Đạo Phong, đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, tâm tư phân loạn. Dựa theo hắn hiểu về Đạo Phong đối với quyền lực tựa hồ không có dục vọng. Chiếm núi làm vương, chuyện này lẽ ra hắn là không có hứng thú. Vì vậy, hắn nhất định là có mục đích đặc thù nào đó. Lẽ nào hắn thực sự nhập ma, muốn cùng ân ti đoạt địa bàn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn tin tưởng chuyện này tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đạo Phong ơi là Đạo Phong, ngươi lần này chơi lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm ồn ào cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương ở trong lòng yên lặng thở dài. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt, vừa xong nhà chính, một dáng người yểu điệu cô nương lập tức đi lên chào hỏi. Diệp tiên sinh, anh khỏe chứ, tôi là Mộ Thanh Vũ. Hào phóng vươn ra tay, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng bắt tay một cái, quan sát cô nương này trang phục có điểm quái dị. Người mặc một bộ quần áo dài, tóc rất dài, ở sau gáy kết thành một búi tóc, sau đó xõa xuống, nhìn qua có điểm giống như người thời xưa. Tướng mạo thì trung tính, chợt nhìn tương đối phổ thông nhưng rất coi được. Nhìn qua tối đa bất quá 18-19 tuổi, khí chất tương đối thành thục, nhã nhặn lịch sự, có cảm giác rất cổ điển. Chuyện ngày hôm qua, thực xin lỗi, bác tôi hẳn đã nói cho anh. làm cho anh thiệt thòi ở đây một đêm. Đâu có, đâu có. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói tạ ơn, nói mấy câu khách khí, nói chuyện chính mục đích đến đây. Diệp Thiếu Dương biểu thị mục đích chuyến đi này tới là tới tìm ca ca của nàng, Mộ Thanh Phong. Tên của hai huynh muội thật ra có điểm cổ điển, tuyệt không giống như tên của Miêu tộc. Diệp Thiếu Dương đối với thân phận của bọn họ bắt đầu có điểm hoài nghi. Ca ca của tôi, đại khái, còn một ít thời gian nữa mới có thể về nhà. Anh trở về nhà tôi, đợi anh ấy trở về đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói lời tạ ơn. Lúc này người phụ nữ từ phòng bếp đi ra, bắt chuyện Mộ Thanh Vũ đi bưng cơm. Diệp Thiếu Dương ăn một bữa, coi như chính gốc là bữa ăn của Miêu tộc, sau khi cáo biệt, theo Mộ Thanh Vũ rời đi. Mộ Thanh Vũ đi tới trước một cái xe địa hình. Đây là tôi, mới vừa tìm một người bạn mượn xe, đường núi ngập nước, xe của tôi sản xe thấp, không có cách nào có thể đi. Trên đường đi, Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương cười cười. Anh nuôi tiểu quỷ sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, biết nàng nói qua qua, nhất thời buồn bực. Làm sao cô biết hắn là tiểu quỷ? Là A Hoàng nói cho tôi biết. Mộ Thanh Vũ nói, A Hoàng là gia tiên của nhà cô tôi, một con hoàng đại tiên. Sáng sớm tôi vừa đến, nó liền nói cho tôi biết chuyện ngày hôm qua. Tiểu quỷ của anh rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương nói, đó không phải tôi nuôi tiểu quỷ, đó là quỷ bộc của tôi. Quỷ bộc, đó là cái gì? Mộ Thanh Vũ nhíu mày, phản ứng này của nàng khiến cho Diệp Thiếu Dương đoán được. Nàng đối với người Hán đạo Pháp hoàn toàn không hiểu. Vì vậy, đại thể giải thích một lần, vỗ vỗ ba lô. Đi ra đi. Qua qua đem đầu từ trong túi đeo lưng, lộ ra, xông vào phía Mộ Thanh Vũ, hì hì cười. Tỷ tỷ, được, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mộ Thanh Vũ thoáng chốc đã bị qua qua nịnh hót, mỉm cười. Thật biết nói chuyện. Qua qua nhảy ra khỏi ba lô, ngồi ở trên người của Diệp Thiếu Dương, trả lời Mộ Thanh Vũ một chút vấn đề, giúp nàng triệt để biết rõ, rốt cuộc, cái gì là quỷ bộc. Hai người cũng có chút cảm giác thân thiết, qua qua đơn giản, leo đến trên người của nàng, nằm trên đùi, đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Mộ Thanh Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiên Sư, tôi nói ra vấn đề này là mạo muội, chỉ là bởi vì anh đã chỉ xong mắt cho bác của tôi. Tôi biết anh nhất định không phải là người xấu, cho nên không thăm dò, trực tiếp lên hỏi anh. Diệp Thiếu Dương chợt hỏi, cô cũng là pháp sư chứ? Mộ Thanh Vũ có chút ngượng ngùng cười. Tôi cũng không có bản lĩnh, chỉ là cùng ca ca của tôi học một chút. Diệp Thiếu Dương nói, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cô của cô bị tật ở mắt, vì sao cô cùng ca ca không xử lý? Mộ Thanh Vũ nói, tôi có thể nhìn ra là bà ấy bị chúng tà, nhưng trong mắt của bà ấy rất cổ quái, miêu cương của chúng tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xử lý. Bạn đang nghe chuyện tại kênh radio tổng hợp.com, chương 1030. Ca ca của tôi vốn có dự định sau khi trở về nghĩ biện pháp, nhưng anh ta vẫn không có trở về, vì vậy liền kéo dài thời gian, lại nói tiếp, thật đúng là nhờ có anh. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, người phụ nữ kia là ở thành đô chúng tà, tuy là tai họa, chẳng phân biệt được địa vực, thế nhưng vô sư miêu cương tương đối phong bế, xử lý đều là những vấn đề bản xứ thường gặp, có chút hiện tượng linh dị chưa từng thấy qua cũng là bình thường, ngược lại cũng không có thể nói là trình độ người ta thấp. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện gì hỏi, cô có phải hay không là vô sư? Thấy Mộ Thanh Vũ lắc đầu, truy hỏi, vậy trong nhà vì sao nuôi hoàng đại tiên? Mộ Thanh Vũ giải thích, đó không phải là nuôi, ở chỗ chúng tôi có một cái truyền thống, đại ý trong nhà mặc kệ là đến động vật gì cũng không thể xua đuổi, nếu như chính nó không đi, như vậy tùy chính nó ở, không cần cung phụng, cũng không cần quản nó làm bất luận chuyện gì. Nếu như tới là từ một trong những con là tiên thì đây là một loại phúc khí, nó không thể phù hộ gia chủ ở bên ngoài, nhưng là có thể tránh cho bất luận tà vật tiến nhập trong nhà. Còn Hoàng Đại Tiên ở nhà cô của tôi hơn 10 năm đã sớm thành gia tiên, vì vậy nhìn thấy qua qua mới sẽ chủ động công kích. Mộ Thanh Vũ vừa nói, một tay từ trên tay lái, sờ đầu của qua qua. Qua qua nằm ở giữa hai đùi của nàng, đầu gối, gối lên trên bụng của nàng, rất là thích ý. Mộ Thanh Vũ cảm thấy nó thực là đáng yêu. Anh so với những hắc vô sư đó nuôi tiểu quỷ, khả ái hơn nhiều, cũng là hiền lành. Những tiểu quỷ tựa như chó dữ, người bên ngoài là không sờ được. Qua qua có chút không hài lòng, rên một tiếng, oán than nói, tỷ tỷ, không nên bắt tôi, cùng có loại tà linh cấp thấp so với nhau chứ. Mộ Thanh Vũ lại sờ đầu của hắn nói, đúng vậy, người lợi hại nhất, ta nghe A Hoàng nói, người rất nhẹ nhàng, đem hắn bắt lấy. Qua qua cười đắc ý. Mộ Thanh Vũ thả chậm tốc độ xe, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, liếc mắt cảm khái nói. Anh có quỷ bộc lợi hại như vậy, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ lớn. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, trong lòng của tôi, đạo sĩ đều là tuấn tú. Ít nhất hẳn là oai phong một chút, sẽ không quá hèn mọn. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, anh ấy cười cười. Tôi không phải có ý đó, tôi là khen anh. À, chân nhân bất lộ tướng. Phốc, qua qua nhịn không được, cười ha hả. Đà tạ, Diệp Thiếu Dương đem đầu quay qua một bên, một vạch hắc tuyến, lòng tự trọng đã bị thương tổn. Hai người thành thạo trong xe, nói chuyện với nhau. Diệp Thiếu Dương nói cho Mộ Thanh Vũ biết, một người bạn của mình bị trúng cổ, không có cách nào mới tìm đến ca ca của nàng hỗ trợ. Trước đó đã nhờ Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, Mộ Thanh Vũ đơn giản biết sự tình đại khái, nhưng không biết sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Trúng cổ, Mộ Thanh Vũ con mắt trừng to, thất thanh nói, trời ơi, hiện tại lại còn có người lại bị trúng cổ, rất không tầm thường sao? Rất không bình thường, Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, tiến nhập hiện đại xã hội vài thập niên, phát triển quá nhanh. Ở đây lúc trước trong núi, có rất nhiều người Miêu đều vào thành. Đi qua truyền thống cũng đã mất hơn nửa, bao quát vu thuật. Hiện tại Bạch Vu Sư cùng Hắc Vu Sư số lượng đều rất ít. Rất nhiều tài nghệ thất truyền, bây giờ còn có cổ, đều là thế hệ trước Vu Sư, thành niên bây giờ cơ hồ không có. Còn như cổ trùng cổ, loại này đặc thù cổ thuật, sợ rằng chỉ có một ít người già Vu Sư ở trong vùng núi mới biết, Mộ Thanh Vũ có kết luận. Ý cô là huyết Vu Sư, Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi. Mộ Thanh Vũ cả người chấn động, phanh kịp lại xe, đem xe đứng ở ven đường, nhìn hắn giật mình nói, anh biết huyết Vu Sư? Đã từng quen biết, đấu pháp qua, là ở đâu? Thập Vạn Đại Sơn, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mộ Thanh Vũ lấy hơi, trầm tĩnh cả người nói, vậy là tốt, nghìn vạn lần chớ có xuất hiện ở chỗ tương tây chúng tôi, đám người này đều là biến thái, hơn nữa thực lực rất mạnh. Thực lực rất mạnh sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, trở về nghĩ lần trước cùng huyết Vu Sư đấu pháp, một đấu một cũng không cảm thấy đặc biệt lợi hại. Đương nhiên rất lợi hại, anh cùng huyết Vu Sư đấu pháp có thể còn sống sót thực sự rất không dễ dàng, có phải hay không có cao nhân cứu anh? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thẳng thắn thừa nhận, miễn cho nàng truy vấn, tạm thời cũng không giải thích được tiền căn hậu quả. Ca ca của cô có giải được cổ trùng loại này không? Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi. Có thể, anh ta rất lợi hại. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương liền yên tâm, tỉ mỉ nghĩ lại. Đã biết, hỏi cũng dư thừa, giả như Mộ Thanh Phong không có chỗ hơn người, Nhuế Lãnh Ngọc cần gì phải để cho mình đi chuyến này? Cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, ở trên kính chắn gió của ô tô, mưa rơi xuống, càng ngày càng dày đặc. Trước đó, còn nhìn thấy ánh mặt trời, đột nhiên trời u ám, tiếng mưa rơi ào ào. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới hôm qua, cô của Mộ Thanh Vũ cũng có nói tới chuyện này, nhịn không được nhắc tới. Mộ Thanh Vũ thở dài, vừa lái xe, vừa nói, anh cũng là pháp sư, tôi cũng không gạt anh. Nếu đổi lại một người bên ngoài, nói đều sẽ không tin chuyện này. Chúng tôi ở đây là vùng núi, nước mưa quả thực rất nhiều, nhưng dân bản xứ đã sớm có tập quán, biết rõ làm sao phòng ngự lũ bất ngờ. Nhưng là nước mưa năm nay đặc biệt nhiều, đã hầu như mưa hơn nửa tháng, không có ngừng. Hơn nữa, chỉ có nơi này xung quanh mười mấy dặm, vùng núi trời mới mưa, ở địa phương khác đều không sao. Diệp Thiếu Dương nghe khẩu khí của nàng, biết chuyện này tất có kỳ quặc, không có lên tiếng, nghe nàng tiếp tục nói rõ mọi chuyện. Lần này mưa xối xả, kỳ thực cùng với chuyện khinh nhờn sơn thần có quan hệ. Chúng tôi nơi đây gần nhất vừa tu sửa một tòa nhà của công, đại khái một tháng trước, đội xây cất, lúc mở núi, đào được một khối đá. Đầu trên có hình dạng tỷ hưu, sau đó bị một bên khảo cổ lấy đi. Vô sư lâu năm đều nói, nơi này có một khối bia định núi là trấn áp phương khí hậu, muôn ngàn lần không thể lấy đi, nếu không sẽ phát sinh thiên tai. Quả nhiên, chuyện này đi qua không có nửa tháng, ngọn núi đã mưa xối xả, lũ quét, nhiều sườn núi xây lên làng bị dìm ngập, chết rất nhiều người. Mưa nhưng vẫn không có dừng, sau đó mấy lão vô sư, kể cả một ít người dân, đi chính phủ thỉnh nguyện, yêu cầu trả lại tượng đá. Chính phủ đương nhiên không chịu, liền bảo bọn họ tuyên truyền mê tín, thiếu chút nữa trị tội. Vì vậy, sự tình hiện nay như thế này đây. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng giật mình không thôi, lẩm bẩm nói. Tỷ hưu, Trấn Sơn Hà, quả thật có lý thuyết này, nhưng đây chỉ là phong thủy, là ý nghĩa tự trưng. Nào có thực sự tỷ hưu, có thể quản được mưa xuống. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 282 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.